Xin chào Trường An Phi 10, chương 395, nàng muốn giành lấy nơi tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Fujiwara Maro, hắn đã quan sát đủ lâu trong mấy tháng qua. Hắn cũng từng đích thân chỉ huy trận chiến, tận mắt chứng kiến chiến thuyền và vũ khí của Thủy Sư Đại Thịnh, cũng như cách thức tác chiến của họ. Như Cát Kiến Phù đã nói trước đó, đám binh sĩ Đại Thịnh này vẫn sử dụng những thứ cũ kỹ mà Lý Hiệu để lại từ hơn 10 năm trước. Phải chăng những kẻ lạc hậu này cho rằng 10 năm trước Lý Hiệu dựa vào những thứ này để đánh bại quân Hoa của bọn họ, giờ cứ làm theo sẽ có thể liên tiếp chiến thắng sao? Thật là ngu xuẩn và ngây thơ. Đừng nói đến đám quân vô dụng này, lần này dù có thay bằng Huyền Sách Quân và Lý Hiệu đích thân đến, chỉ dựa vào những trận pháp và binh khí cũ kỹ đó cũng đừng mong lại một lần nữa đánh bại Fujiwara Maro hắn. Đại Thịnh đã tồn tại đủ lâu rồi, mảnh đất rộng lớn đó cũng đến lúc nên đổi chủ nhân. Lần này, hắn muốn lấy lại tất cả những thứ mà 10 năm trước chưa lấy được, và khiến Đại Thịnh phải trả nợ máu. Sau khi sự việc thành công, hắn sẽ đích thân đến mộ của Lý Hiệu, tế bái, cùng vị cố nhân này ôn lại chuyện cũ. Đêm đó, Fujiwara Maro triệu tập các tướng lĩnh và quân sư, bàn bạc chiến lược đánh Đại Thịnh sắp tới. Không giống như những trận du kích trước đây, lần này bọn họ cần phải mang đại quân tấn công. Việc đột phá từ điểm nào là vô cùng quan trọng. Có rất nhiều điều cần phải cân nhắc. Ngoài việc xem xét sự mạnh yếu của phòng thủ Đại Thịnh, còn phải tính đến điều kiện thủy vực, vị trí địa lý có lợi hay không. Nếu cần rút lui, hậu phương có đảm bảo an toàn hay không. Tại doanh trại của quân Hoa, việc tập hợp binh lực đang được khẩn trương chuẩn bị. Đèn đuốc trong trướng của Fujiwara Maro suốt đêm không tắt. Ngược lại, trong quân doanh của Thường Tuế Ninh lại là một cảnh tượng khác. 7-8 ngày gần đây, ngoài việc xử lý những công việc hàng ngày bắt buộc phải qua tay mình và luyện võ vào mỗi buổi sáng, Thường Tuế Ninh dành hầu hết thời gian còn lại để làm hai việc, ăn và ngủ. Toàn bộ các công việc trong quân đều do Thường Khoát đứng đầu giải quyết. Mọi thứ vận hành trật tự, nên Thường Tuế Ninh thường trở về trướng nghỉ ngơi khi trời vừa chập tối. Suốt 7-8 ngày liên tục như vậy, Sở Hành nhìn thấy trong lòng không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng không nhịn được mà hỏi Thường Khoát. Cả chuyện này cũng phải học sao? Khi điều kiện cho phép, và lúc trước đại chiến lại không bận rộn mà chỉ tập trung ăn uống và nghỉ ngơi dưỡng sức, chẳng phải đây là thói quen trước đây của thái tử sao? Có người chuẩn bị vũ khí trước trận, có người đào tẩu, còn thái tử trước đây lại thích bổ sung giấc ngủ trước khi chiến đấu. Ngủ nhiều nhất, đánh trận đẹp nhất. Đây là câu nói đùa mà thái tử thường nói trước kia. Nàng mô phỏng kiếm pháp của thái tử, thậm chí còn phỏng chế cả thanh kiếm của thái tử. Ngay cả con ngựa chiến của nàng hiện giờ cũng là hậu duệ của Lựu Hòa. Giờ ngay cả thói quen trước trận của thái tử nàng cũng muốn học. Học một chút thì có sao? Thứ tốt sao lại không học chứ? Trước trận dưỡng sức chẳng phải là điều nên làm sao? Thường Khoát đang bận rộn xử lý quân vụ, đầu không thèm ngẩng lên, thản nhiên đáp. Về sau còn phải học nhiều nữa. Nghe lời này, Sở Hành không nói thêm lời nào, nhưng cảm giác kỳ quái trong lòng ngày càng tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, người nghiêm túc ngủ không chỉ có Thường Tuế Ninh, mà còn cả những binh sĩ thủy sư đã trải qua nửa năm huấn luyện khắc nghiệt ngày đêm. Ngoài những đợt luân phiên tuần tra phòng thủ cơ bản, thời gian luyện tập của họ gần đây đã giảm đi một nửa. Chế độ ăn uống của một số tinh binh thủy sư cũng được điều chỉnh, nhằm đảm bảo họ có đủ thể lực và trí lực minh mẫn nhất. So với nửa năm huấn luyện nghiêm ngặt, thì những ngày gần đây mọi thứ gần như trở nên thoải mái hơn. Nhưng không một binh sĩ nào vì thế mà lơ là. Ngược lại, không cần ai phải nói rõ, tất cả đều cảm nhận được sự căng thẳng của một trận chiến lớn sắp tới từ sự bất thường này. Tất cả những sự nghỉ ngơi dường như bình yên này, thực chất là sự ẩn nhẫn và tích tụ sức mạnh trước cơn bão lớn. Mùa thu đã đến, trời càng ngày càng tối nhanh hơn. Ngày hôm đó, khi trời vừa sập tối, Thường Tuế Ninh vừa mới xử lý xong công vụ trong tay. Thường Khoát đang cùng Lữ Tú Tài bàn bạc, chuẩn bị rời đi thì Vô Tuyệt đột nhiên xuất hiện. Vô Tuyệt mang theo một bộ tóc giả, khoác trên mình bộ đạo bào xám trắng, vì gần đây thân thể béo lên một chút, đôi mắt nhỏ của hắn lại càng trở nên hẹp hơn, thường xuyên chắp tay sau lưng, chống bụng đi đi lại lại. Không chút nào có phong thái tiên phong đạo cốt. Vì thế, trong mắt nhiều binh sĩ không hiểu rõ sự tình, họ chỉ cảm thấy 10 phần là chủ soái của mình đã gặp phải một gã lang băm giang hồ. Tên lang băm này lại còn rất háu ăn, đã mấy lần bị người ta bắt gặp lén vào bếp doanh trại tìm đồ ăn. Lúc này, kẻ háu ăn ấy nhanh chóng bước vào trong trướng của chủ soái, đôi mắt sáng rực, hạ giọng nói. Chủ soái, trong vòng 3 ngày tới, trên Hoàng Thủy Dương chắc chắn sẽ có gió Tây Bắc. Sắc mặt Thường Khoát trở nên nghiêm trọng, lập tức hỏi. Gió mạnh thế nào? Vô Tuyệt đáp, vừa đủ mạnh, có thể điều khiển được. Đây là cách mà Vô Tuyệt thường dùng để mô tả. Với hắn, gió được chia làm 3 loại. Loại không lên được mặt bàn là những cơn gió yếu, không có tác dụng. Bão lớn hay gió thay đổi thất thường thì được gọi là gió điên cuồng, không thể chế ngự. Còn loại vừa đủ mạnh, có thể điều khiển, nghĩa là hướng gió và cường độ đều hoàn toàn phù hợp. Thường Khoát lộ vẻ phấn khởi, vô thức quay đầu nhìn về phía Thường Túy Ninh, người đang ngồi bên chiếc kỳ nhỏ. Lúc này, từ ngoài trướng vang lên tiếng báo khẩn. Tiếng báo khẩn nhanh chóng truyền vào trong trướng. Khải bẩm chủ soái, phó soái, quân Oa lại một lần nữa tập trung lực lượng tấn công phòng tuyến của chúng ta. Khác với những lần trước, lần này quân Oa đã huy động hơn 1 vạn quân thủy sư hợp lực tấn công phòng tuyến phía nam ở Nhuận Châu, công kích đặc biệt dữ dội. Tình thế vô cùng nguy cấp, xin chủ soái chỉ thị. Nhuận Châu nằm sát bờ biển, về phía nam của Dương Châu. Nhuận Châu từng bị Từ Chính Nghiệp chiếm đóng, quân chính nơi đây bị hủy hoại nghiêm trọng, và cũng chính ngư dân Nhuận Châu là người đầu tiên phát hiện ra hoạt động của quân Oa vào đầu xuân năm nay. Quân Oa im lặng suốt thời gian dài, nay bất ngờ phát động tấn công dữ dội, nhắm thẳng vào phòng tuyến Nhuận Châu. Có vẻ như sau khi không thể phá được phòng tuyến Dương Châu, chúng đã quyết định tạm thời từ bỏ vùng đất phồn hoa này, chuyển sang đổ bộ tại Nhuận Châu. Tuy nhiên, không thể để mất Dương Châu, và cũng không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào ở Nhuận Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Thường Túy Ninh là thứ sử Dương Châu, nhưng hiện nàng đang đảm nhận chức vụ nguyên soái kháng Oa, và từng thề với triều đình rằng tuyệt đối không để quân Oa xâm phạm nửa bước vào lãnh thổ Đại Thịnh. Do đó, khi quân Oa có ý đồ tấn công chiếm Nhuận Châu, báo khẩn không chỉ được gửi đến phủ thứ sử Nhuận Châu, mà còn truyền đến trước mặt Thường Túy Ninh. Việc đối phó với quân địch như thế nào, cuối cùng vẫn cần nàng đưa ra quyết định. Thường Túy Ninh đã đứng dậy từ sau bàn, đưa tay nhận lấy áo giáp do Hỷ Nhi mang đến. Sau nhiều tháng sắp xếp, nay gió đã đến, sự kiên nhẫn của quân địch cũng đã cạn kiệt, cả hai điều nàng chờ đợi đều đã sẵn sàng, giờ là lúc dương buồm xuất trận. Trên những chiếc chiến thuyền cao lớn, những cánh buồm khổng lồ căng ra trong gió, cùng với cờ soái thêu chữ Thường bay phấp phới trên đại dương bao la, các chiến hạm đồng loạt xuất phát, cờ hiệu tung bay trước gió, tựa như sắp chạm tới tận trời. Thuyền đi được nửa ngày, gió bất chợt nổi lên trên mặt biển. Tuy hiện tại tốc độ thuyền đã cải thiện so với các triều đại trước, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi trọng lượng thuyền, sự thay đổi của mùa và thủy triều, cũng như địa hình có nhiều bãi ngầm. Các chiến hạm thường chỉ đi được chưa đầy 100 hải lý trong một ngày. Vì vậy, xưa đến nay, trong các trận chiến trên biển, hướng gió đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu có gió trợ lực, tốc độ thuyền có thể tăng gấp 2 đến 3 lần, rút ngắn đáng kể thời gian hành quân trên biển. Thường Túy Ninh đích thân dẫn quân chi viện phòng tuyến Nhuận Châu, nhờ gió trợ giúp mà đến nơi sớm hơn dự kiến. Như tin báo khẩn đã nói, lần này quân Hoa tấn công vô cùng dữ dội. Khi viện binh đến nơi, phòng tuyến Nhuận Châu đã ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Với sự tham gia của viện quân, cục diện tạm thời được ổn định. Tuy nhiên, quân Hoa lần này không dễ dàng lui binh, chúng tăng cường thêm 1 vạn thủy sư nữa. Với sự tấn công của 2 vạn quân thủy sư tinh nhuệ, trận chiến lại một lần nữa trở nên nguy cấp. Người dân Hoa quốc đa phần sống bằng nghề đánh cá, gần như ai cũng thông thạo bơi lội. Hơn nữa, trong số những binh lính Hoa lần này, ngoài các võ sĩ thông thường, còn có không ít kẻ lưu manh ở Hoa quốc bị cưỡng bách tham gia. Những tên này thường xuyên cướp bóc trên biển, vì vậy sự quen thuộc với vùng biển này cũng như khả năng ứng phó trên nước của họ vượt xa người thường. Lúc này, những người đối đầu với họ là thủy sư Đại Thịnh, trong đó chỉ một phần nhỏ là có kinh nghiệm chiến đấu trên biển, còn đa số chỉ mới luyện tập được nửa năm. 6 tháng, đó là thời gian lâu nhất mà Thường Túy Ninh có thể kéo dài được. 10 ngày chiến đấu khốc liệt, máu đã nhuộm đỏ cả vùng biển này. Quân Hoa dường như quyết tâm chưa từng có, không chịu rút lui. Chúng nhiều lần tăng viện, mỗi khi đồng đội từ trận, Chúng ném xác xuống biển và lập tức có người khác lên thay thế. Tiếng hô giết vang dội, như muốn sống chết một phen. Cho đến khi một cơn mưa đổ xuống, sương mù nổi lên trên biển, quân Oa mới tạm thời rút lui. Thường Tuế Ninh đứng trên boong thuyền, nhìn ra biển khơi mờ mịt trong sương, máu hòa lẫn với nước biển, bốc lên mùi tanh đặc biệt, theo sương mù lan tỏa trong không khí. Suốt một ngày dài, các thuyền đều đang kiểm kê số người thương vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không một nơi nào dám lơ là, binh sĩ chịu trách nhiệm tuần tra và canh gác đều cảnh giác cao độ, dõi mắt nhìn chằm chằm vào màn sương mù trên biển. Phía sau lớp sương đó, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện những kẻ thù muốn cướp đoạt đất nước của họ. Khi không có ánh mặt trời che chở, đêm tối càng đến nhanh hơn trên mặt biển. Mưa đã ngừng, cái lạnh thấm vào cơ thể, sương mù chưa tan, chập chờn trôi nổi, bị gió xé thành từng mảnh. Phía sau chiến thuyền của chủ soái, nhờ sự che chắn của những chiếc thuyền lớn, âm thầm tập hợp hàng chục chiếc thuyền nhẹ, mỗi thuyền đều chở theo những binh sĩ khoác giáp đen, mang kiếm. Nhìn thiếu nữ cao gầy trong bộ y phục đen, Sở Hành không khỏi lo lắng. Nữ lang thật sự muốn đích thân dẫn quân đi trong đêm sao? Đúng vậy, thúc thúc, nơi này tạm thời giao lại cho thúc và bạch tướng quân lo liệu. Sở Hành vẫn không yên tâm, nữ lang, chuyến đi này đầy rẫy nguy hiểm. Hơn nữa, biển cả không như đất liền, một khi bị phát hiện sẽ không thể nào ẩn giấu được. Nữ lang chỉ dẫn theo 2000 thủy sư, liệu có thể thành công không? Chính vì cần ẩn giấu dấu vết, nên không thể mang đại quân đi, mà phải dùng thuyền nhỏ để lặng lẽ hành động trong đêm. Trong gió đêm, thiếu nữ vẫn giữ vẻ bình thản. Huống chi, nơi ta nhắm đến, 2000 binh sĩ là đủ. Sở Hành thở dài, nhưng nữ lang hành động như vậy thật quá mạo hiểm. Nếu đại tướng quân có mặt, chắc chắn sẽ không đồng ý. Không, cha ta sẽ đồng ý. Thường Tuế Ninh nhìn ra biển cả dập dềnh sóng nước, nói. Địch đông ta ít, địch mạnh ta yếu, chỉ cần chúng ta đứng trên mảnh đại dương này đã là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm rồi. Những binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ nơi này, ta với cương vị chủ soái không thể để họ chết oan uổng, cũng không thể để những người còn sống phải chịu cảnh chết vô ích. Cái gọi là chết vô ích chính là những tổn thất không cần thiết. Cuối cùng, Sở Hành im lặng, theo thứ bậc trong nhà họ Thường, hắn là bổ khúc, còn thiếu nữ trước mặt là tiểu thư trong gia tộc. Theo quy củ quân đội, hắn là bộ tướng, còn thiếu nữ là chủ soái. Đến nước này, dù là công hay tư, hắn đều không còn lý do để ngăn cản. 2000 thủy sư sẵn sàng xuất phát, lặng lẽ lướt đi trong màn đêm, nhanh chóng bị sương mù nuốt chừng, biến mất không dấu vết. Trong một cuộc chiến kéo dài, hành động dẫn quân sâu vào lãnh thổ địch là vô cùng nguy hiểm, có thể khiến quân ta rơi vào thế bị động, đồng thời khó khăn trong việc tiếp tế hậu cần. Thường Tuế Ninh không ngây thơ đến mức xem vùng biển này là sân nhà của mình, mỗi lần dẫn quân ra khơi, đối với nàng, chính là một lần đưa quân vào chốn nguy hiểm. Trên mảnh đại dương mênh mông vô tận này, binh sĩ cần một chỗ đứng, làm điểm tựa cơ bản nhất. Theo nàng biết, từ đầu Fujiwara Maro đã có sẵn những điểm tựa như vậy, nên quân Oa mới có thể hoạt động trên biển một cách nhanh nhẹn. Quân Oa có, binh sĩ của nàng cũng phải có, nếu không có. Nàng sẽ cướp lấy một cái, không những phải cướp, mà nàng còn phải cướp nơi tốt nhất. Nơi mà nàng đã chọn không chỉ thuận tiện để làm điểm tựa trên biển, mà còn có nhiều tác dụng khác. Đi thuyền trong sương mù không phải là lựa chọn tốt, nhưng trong chiến trường sinh tử, không có cơ hội cho những lựa chọn hoàn hảo. May thay, Thường Tuế Ninh thông thạo vùng biển này, lại có Vô Tuyệt giỏi quan sát khí hậu và địa lý đi cùng, nên nàng đã giảm thiểu được phần lớn những nguy hiểm tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2000 người, trên biển cả mênh mông đầy sương mù chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé. Nhưng dù vậy, vẫn cần có người đi trước dò đường. Đi thêm một đoạn nữa, họ sẽ tiến vào phạm vi tuần tra của quân Oa, như rắn nuốt mồi, càng phải cẩn thận gấp bội. Biển rộng vô tận, dù quân Oa có giàu hoạt thế nào, cũng không thể tuần tra trong màn đêm và sương mù mà không có bất kỳ sơ hở nào. Quân Oa lúc này đang tập trung lực lượng tấn công phòng tuyến Nhuận Châu. Chẳng ai ngờ rằng có 2000 thủy sư Đại Thịnh lại rời khỏi Nhuận Châu, âm thầm đi về hướng Đông Bắc. Tuy nhiên, trong quá trình dò đường, Thường Tuế Ninh và binh sĩ bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường. Kỳ lạ, vì sao sự giám sát của quân Oa ở đây lại mỏng manh như vậy? Nguyên tường, người luôn theo sát Thường Tuế Ninh, hạ giọng nói. Thuộc hạ nghi ngờ có gian trá trong chuyện này, liệu có phải quân Oa đã giăng bẫy, cố ý dụ bọn họ tiến sâu vào rồi mới bao vây tiêu diệt hay không? Thường Tuế Ninh đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, lắc đầu. Chắc không phải là bẫy, hoặc có thể nói, bẫy không nằm ở đây. Nàng quay đầu nhìn về hướng Nhuận Châu. Sự giám sát ở đây mỏng là vì quân Hoa đã tập trung lực lượng lớn, nên binh lực phân tán giám sát các nơi đã giảm đi đáng kể. Nhưng Nhuận Châu chỉ có hơn 2 vạn quân Hoa, không thể đến mức. Nguyên Tường nói đến đây thì dừng lại, sau đó lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Ý của chủ soái là, quân Hoa làm ra vẻ như đang tấn công phòng tuyến Nhuận Châu, nhưng thực chất chỉ là nghi binh. Hơn 2 vạn quân Hoa ở Nhuận Châu không phải là lực lượng chủ chốt mà chúng đã tập trung. Nguyên Tường vốn nhạy bén với binh pháp, mỗi khi đến những lúc này, sự thông minh của hắn lại càng bộc lộ rõ. Nhưng phát hiện này khiến Nguyên Tường không còn thời gian để tự khen mình, hắn lập tức trở nên cực kỳ cảnh giác. Chủ soái, nếu quân Hoa thực sự đã tập hợp một lượng lớn binh lực khác, thì mục tiêu tấn công của chúng sẽ là nơi nào? Cách Chương.